Âm thanh lạnh lẽo vang lên từ phía An Thực, rất nhanh sau đó, hắn đã tiếp cận được Đoàn Khiêm Luân, vung chân. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net